Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1021. Loạn thế lên, ta thao mẹ ngươi, cái nữ nhân điên này là cái gì đến? Đây là cái gì công hội? Làm sao không có tin tức? Dám chọc chúng ta Đại Mạc công hội, ngươi xong đời. Cái nào đần độn công hội dưỡng đi ra tiện nữ nhân? Thao, cô gái này quá biến thái. Trên kênh thế giới kêu sợ hãi tiếng mắng chửi một mảnh. Nhìn đến những thứ này về sau, Tử Vong Chi Vũ nghi ngờ nói, nữ nhân, theo thần vẫn đại thế giới bên trong đi ra đến nữ nhân. Đi, đi qua nhìn một chút. Nguyệt Hạ độc trước nói ra, ta biết là ai. Chung quanh người chơi tứ tán tránh đi. Một số người hoảng sợ nói, là hình người boss sao? Là người chơi. Có người cả giận nói, là đạo tặc, nàng tốc độ quá nhanh. Tuyết Vũ Quang Niên ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Đối diện với mấy cái này người chơi, nàng cơ hồ có thể tính là đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà lúc này nơi xa một cái người chơi chậm rãi đi tới. Đạm Vong Như Tư lạnh nhạt nói, không quản ngươi có đúng hay không từ nơi đó đi ra, chỉ phải đắc tội chúng ta Huyết Sát Đế Quốc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Sát Đế Quốc tựa hồ đã từng là không tệ thế lực. Tuyết Vũ Quang Niên cười cười, đáng tiếc hiện tại chẳng phải là cái gì. Chết đi. Đạm Vong Như Tư khí tức bỗng nhiên tăng vọt ra, cảm giác được cỗ khí tức này, chung quanh người chơi giật mình, bởi vì đây rõ ràng là thượng vị thần khí tức. Hảo lợi hại, nguyên lai Huyết Sát Đế Quốc cũng có nhiều như vậy thượng vị thần. Có người hô, vào tuần lễ trước Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu mang theo mấy người đều tấn thăng vì thượng vị thần. Nguyên lai Đạm Vong Như Tư đã từ lâu là thượng vị thần cảnh giới. Tốt như vậy, rốt cục có người có thể ngăn lại nữ nhân này. Cái nữ nhân điên này lại là thượng vị thần cảnh giới. Tại mọi người kinh hỉ trong ánh mắt, lúc này Đạm Vong Như Tư thân thể run lên, một cỗ sắc bén chi lực truyền đến, Đạm Vong Như Tư trường kiếm trong tay hóa thành huyễn ảnh. Kiếm quyết linh tê, 260 cấp hy hữu kỹ năng. Tuyết Vũ Quang Niên không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Nàng thậm chí ngay cả né tránh ý tứ đều không có. Nhìn dạng ngươi cũng chỉ là dựa vào đẳng cấp tấn thăng thượng vị thần. Đồ ăn đáng thương. Tuyết Vũ Quang Niên trong mắt tràn đầy khinh thường. Đạm Vong Như Tư trong mắt tinh mang tăng vọt. Chính mình kỹ năng trong nháy mắt bị đối phương khám phá. Cái này cho hắn một loại cảm giác bất an cảm giác. Theo cái kia đạo tiễn mang trúng đích Tuyết Vũ Quang Niên, vào thịt cảm giác xuất hiện, Đạm Vong Như Tư vui vẻ, đối phương tuyệt đối không có mở ra phân thân, cái kia trên mặt thần hình dáng không biết lừa gạt hắn. Làm cao thủ điểm ấy nhận biết vẫn là có, phốp, 47.739.294, một cái 50 triệu mức thương tổn bay ra. Tuyết Vũ Quang Niên gật gật đầu. Không tệ, lực công kích của ngươi vẫn được. Nhận được khích lệ, Đạm Vong Như Tư trong mắt vô cùng băng lãnh. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành hào quang màu bạc. Ngân kiếm chạm kích, hai cái kỹ năng ở giữa dính liền tốc độ nhanh chóng không gì sánh được. Thế mà Tuyết Vũ Quang Niên tốc độ càng nhanh, thân thể nàng bỗng nhiên ngồi xuống. Như cùng một con mau lẹ báo săn một dạng, Tuyết Vũ Quang Niên cơ hồ xem như nằm dạp trên mặt đất. Trước ngực đầy đạn đều chăm chú áp tại mặt đất. Thế mà dạng này động tác lại né tránh Đạm Vong Như Tư ngân kiếm chảm kích kỹ năng. Không chỉ có như thế, cái này thời điểm Tuyết Vũ Quang Niên giống như là trực tiếp nằm sấp gần Đạm Vong Như Tư trong ngực. Ngân sắc dao găm làm ngực nhất kích hung hăng rơi xuống. Phốp, muốn hại phán định, bảo kích, 9938-3749, mang theo không gì sánh được vẻ kinh hãi, Đạm Vong Như Tư hóa thành một đạo bạch quang, hơn 100 triệu mức thương tổn bay ra về sau. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đồng dạng là thượng vị thần, vậy mà lại bị miểu sát. Nữ nhân này chẳng lẽ là nửa bước thần vương? Chênh lệch lớn như vậy sao? Thần vẫn đại thế giới bên trong quả nhiên đều là biến thái. Thần Hoàng Chi Địa thông đạo mở ra tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ server. Mà rất nhiều người cũng là biết lối đi kia bên trong đi ra từng cái nguyên bản thuộc về thần vẫn. Đại thế giới biến thái. Tất cả đỉnh cấp thế lực từng cái vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Một phương diện có lẽ cái này bên trong có lấy cùng bọn hắn có cừu oán siêu cấp biến thái. Một phương diện khác cái này làm sao không là hấp thu đỉnh phong lực lượng cơ hội. Dù sao đó là người chơi không phải NPC. Chỉ cần là người liền có hấp thu cùng mời chào cơ hội. Đệ nhất cứ điểm. Rất tốt, rất tốt. Mộng Tinh Hà lần thứ nhất lộ ra hưng phấn như thế thần sắc. Hắn xoa xoa tay nói ra. Thần vẫn đại thế giới thông đạo sớm mở ra. Cái này mang ý nghĩa hai cái không gian muốn thông suốt. Thần chiến thời đại đã đến gần, nhưng là cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ta cảm thấy hứng thú người. Càng ngày càng nhiều, biết Mộng Tinh Hà cái kia thôn phệ kỹ năng người từng cái sợ hãi không thôi. Bởi vì thì liền tâm hệ thiên hạ cũng bị thôn phệ. Điều này không khỏi làm cho mỗi người đều cân nhắc tự thân an toàn. Mà lúc này Mộng Tinh Hà phất phất tay, trước tán đi, còn lại người từng cái rời đi, trong phòng hội nghị chỉ còn lại có Giáng Trần một người. Nhìn đến mọi người rời đi về sau, Giáng Trần đi tới trực tiếp mở miệng hỏi, còn kém mấy cái, Mộng Tinh Hà sững sờ sau đó kịp phản ứng, ngươi nói là ta võ thần hàng lâm, Giáng Trần gật gật đầu. Hiện tại thông đạo sớm mở ra, hai cái thế giới bắt đầu giao thông dung hợp, lại thêm cấp 302 bên địa đồ. Chúng ta cần muốn lực lượng cường đại làm hậu thuẫn. Mộng Tinh Hà gật gật đầu, hắn thở dài, thực tâm hệ thiên hạ có thể biến đến càng mạnh một số lại làm việc cho ta. Đáng tiếc ta không chờ được nữa, ta cũng có chút dự cảm muốn phát sinh những chuyện này. Nếu không ta như thế nào lại làm những chuyện kia, thậm chí ngay cả ngân mộng nữ nhân kia đều bị ta lấy xuống. Nữ nhân kia cũng không dễ chọc, Giáng Trần gật đầu đáp lại nói, cho nên ta phía bên mình cái gì đều dừng lại, hết thảy lấy ngươi làm chủ. Tạ, Mộng Tinh Hà mỉm cười, bất quá ngươi là đệ đệ ta, ta hoàn thành mục tiêu về sau. Ngươi hết thảy ta cũng có thể giúp ngươi thực hiện. Không có việc gì, ta không vội. Giáng Trần trên mặt lấy nụ cười. Còn cần thôn phệ mấy người đâu? Đến thần vương cảnh giới còn cần 3 người a, hoặc là càng nhiều. Mộng Tinh Hà nói ra. Thậm chí thần hoàng cảnh giới. Vậy cũng không biết, có lẽ đầy thôn phệ tình huống dưới có thể đạt tới. Ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Giáng Trần nói ra, hoặc là giúp người tìm kiếm một số có thể bị thôn phệ người. Không dùng, trong lòng ta có mục tiêu. Chỉ có một người, Mộng Tinh Hà híp híp mắt, giải quyết hắn liền có thể. Ngươi hiểu, hắn, Giáng Trần lông mày nhướn lên. Tốt, ta biết, thần Hoàng Chi Địa, cô lang thả ra trong tay cự kiếm. Hắn vừa cười vừa nói. Vẫn là thần vẫn đại thế giới bên trong thoải mái a. Cái này bên ngoài người quá yếu. Ngươi người này, Hex cũng là cười nói. Bên kia đánh không lại. Bên này ngươi lại ngại quá yếu. Ngươi đây không phải bệnh thần kinh sao? Ha ha, cô lang cười đem cự kiếm thu lại. Ta còn muốn dùng vũ lực chinh phục mấy mỹ nữ tới. Nữ nhân, cũng là dùng đến chinh phục sau trà đạp. Chinh phục, lúc này một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Không bằng tới thử một chút chinh phục ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.